Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 155 hy vọng nàng thêm đốm lửa này. Có thể đem Đức Phi đốt thành gà rừng. Tam hoàng tử có phải hay không tới cùng ngươi thương lượng gì đó? Không phải, hắn là tới giết chết ta. A, Nhạc Linh Chi không quá phúc hậu mà cười. Thân tỷ tỷ hạ lệnh thân cháu ngoại trai tới sát thân cữu cữu. Loại cảm giác này như thế nào a? Lâm Thiếu Nam tức giận đến nói không nên lời nói. Nhưng hắn cầu sinh dục bạo lều. Cứ nhiên dụ hoặc Nhạc Linh Chi. Chỉ cần ngươi thả ta đi. Ta cất chứa vàng bạc châu báu toàn bộ cho ngươi. Ngươi chỉ cần lấy một chút. Cả đời đều nhưng vô ưu. Nhạc Linh Chi rất cảm thấy hứng thú. Vàng bạc châu báu ở đâu? Liền ở tủ quần áo bên trong phòng tối phía dưới. Chốt mở chính là cái kia trung gian y câu. Vặn vẹo nó. Cửa động liền khai. Bên trong đồ vật ngươi tưởng lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Nhạc Linh Chi hì hì cười. Vàng bạc châu báu cầm nhiều không không có phương tiện a, nào có ngân phiếu hảo tàng chút. Nói liền kéo ra Lâm Thiếu Nam áo ngực. Từ bên trong rớt ra một đại sấp ngân phiếu. Nhạc Linh Chi không khách khí thu vào không gian. Lâm Thiếu Nam tức giận đến phiên một chút xem thường. Trong miệng lại bắt đầu phun bọt mép. Nhạc Linh Chi gỡ xuống ngân châm. Không hề quản hắn. Nàng mở ra tủ quần áo. Xoay một chút trung gian y câu. Tủ quần áo tầng dưới chót quả nhiên xuất hiện một cái cửa động. Này cửa động còn có dưới bậc thang đi. Có vàng bạc châu báu không cần. Đó là đồ ngốc. Có không gian bằng thân Nhạc Linh Chi không chút do dự hạ đến mật thất. Trong mật thất cũng không hắc. Bốn cái rác đều phóng có dạ minh châu. Nàng tùy tiện mở ra một con cái dương. Bên trong ánh vàng rực rỡ tất cả đều là hoàng bạch chi vật. Hảo đi. Nhạc Linh Chi thừa nhận chính mình là cái tục nhân. Nàng chịu không nổi mấy thứ này dụ hoặc. Nhịn không được ngay cả cái dương cùng nhau lộng vào không gian. Đem cái dương lộng tiến không gian phía trước. Nàng không thể thiếu muốn trước mở ra xem một chút. Muốn xem đến bên trong đồ vật có giá trị nàng mới muốn. Lâu, đương mở ra cái thứ tư cái dương khi. Nàng phát hiện trong dương đồ vật có điểm đặc biệt. Vài thứ kia đặc biệt tinh xảo. Đại bộ phận đều khắc lại tự. Nàng nhớ ra rồi. Đức Phi đã từng đưa quá nàng cùng Âu Dương Tinh một người một bộ trang sức. Kia mặt trên liền có này đỏ ấn ký. Này thuyết minh. Này một cái dương bảo bối đều đến từ trong cung. Nguyên lai Đức Phi đối nàng thân cha thân huynh đệ như vậy hào phóng. Không chỉ có lợi dụng chính mình thế lực. Giúp bọn hắn nơi nơi gom tiền. Ngay cả hoàng thượng ban thưởng cho nàng đồ vật đều bỏ được cho bọn hắn. Khả năng Đức Phi đã sớm tính hảo đường lui. Vạn nhất thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nàng liền rời đi hoàng cung. Có này đó bảo bối. Nàng ở ngoài cung cũng có thể quá đến tiêu dao tự tại. Này đó có thể làm chứng cứ phạm tội đồ vật. Nhạc Linh Chi khẳng định sẽ không lấy. Chính là cầm nàng cũng sẽ sầu nguồn tiêu thụ. Trong cung mặt đồ vật. Ai dám lấy ra tới loạn bán. Nhạc Linh Chi nhìn đến ba cái trong dương. Đều là trong cung đồ vật. Nàng trong lòng lại có chút hoài nghi. Theo lý thuyết. Lấy Đức Phi kiêu ngạo, nàng hẳn là sẽ không có rời đi hoàng cung tính toán. Huống hồ, nàng đều làm tam hoàng tử tới sát nàng huynh đệ tiêu trừ tai họa ngầm. Nàng lại như thế nào sẽ nghĩ rời đi hoàng cung? Nàng còn muốn giúp tam hoàng tử tranh ngôi vị hoàng đế đâu? Kia mấy thứ này, chẳng lẽ là người khác cố ý giá họa cho nàng? Đúng rồi, thái tử điện hạ sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này. Chẳng lẽ mấy thứ này là thái tử điện hạ người? Dọn lại đây hãm hại Đức Phi. Nếu là như thế này. Kia nàng liền phải thêm một phen phát hỏa. Chỉ là này tam dương trong cung mặt đồ vật còn chưa đủ phân lượng. Nếu là hơn nữa một chi khác lại Đức Phi nhũ danh kim bộ diêu. Đức Phi đem hết đường chối cãi. Quân doanh người đã tới rồi. Thu phục sở hữu hắc y nhân sau. Bọn họ khẳng định sẽ thanh tra cả tòa tòa nhà. Cái kia giá họa Đức Phi người. Nhất định sẽ tìm mọi cách làm đại gia phát hiện mật thất. Sau đó điều tra ra mấy thứ này đăng báo hoàng thượng. Nhạc Linh Chi đem kim bộ diêu đặt ở trong đó một cái dương. Hắc hắc, hy vọng nàng thêm đốm lửa này có thể đem Đức Phi đốt thành gà rừng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.